Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, Giang Thành ngưng tụ cỗ tượng vật. Đằng sau, Tô Nghĩa để điện thoại xuống, hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Sân nhỏ bên trong, Chí Năng Chiến Xa còn tại líu lo không ngừng nói cái gì đó. Chiến xa màu đỏ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Nghĩa nghĩ thầm Chí Năng Chiến Xa thật sự là đầy đủ kiên trì bền bỉ. Đều từ xế chiều nói đến nửa đêm, chiến xa màu đỏ làm sao lại còn không có bị cảm động thức tỉnh đâu. Ai, thật là một cái si tình đàn ông. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Tô Nghĩa ngáp một cái đẩy cửa phòng ra. Giữa sân, Chí Năng Chiến Xa còn tại dùng chân tình cùng chiến xa màu đỏ giao lưu. Tô Nghĩa liếc nhìn, không có lý không hỏi. Hôm qua hảo tâm hỏi ý kiến hỏi một chút, lại bị Chí Năng Chiến Xa chê một trận. Hắn cũng không muốn rủi ro. Chủ nhân, người đã tỉnh, Ngộ Không ra khỏi phòng, cung kính cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Tối hôm qua, Ngộ Không một mực cùng Hoắc Thiên Thành chơi bài. Tô Nghĩa cũng không rảnh đem hắn thu nhập lang gia giới. Dứt khoát an bài cho hắn một cái phòng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi, Ngộ Không, các ngươi dị thú là thông qua cái gì tấn thăng tụ phách cảnh? Nhân loại võ giả muốn tấn thăng tụ phách cảnh, đầu tiên muốn kiểm trắc linh căn, sau đó tu luyện một môn cùng linh căn thuộc tính tướng xứng đôi công pháp. Ngưng tụ ra linh phách về sau, mới xem như tấn thăng tụ phách cảnh. Nhưng dị thú thông qua loại phương thức nào tấn thăng, hắn thật đúng là không rõ ràng. Ngộ Không nói ra, có thể dựa vào thôn phệ linh tài nhanh chóng tấn cấp, nhưng càng nhiều thời điểm là dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Đến nhất định cảnh giới, như là nước chảy thành sông đồng dạng một cách tự nhiên thì tấn thăng. Như thế mơ hồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Vậy ngươi lúc nào thì có thể tấn thăng? Ngộ Không mặc dù là thối thể cảnh thập trọng dị thú, nhưng vẫn là quá yếu, cơ hồ không giúp đỡ được cái gì. Cho nên cũng liền nghĩ Ngộ Không nhanh điểm tấn thăng tụ phách cảnh. Ngộ Không thần sắc nhất ảm, tư chất của ta cùng địa tâm cổ long không cách nào so sánh được, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Dạng này a, Tô Nghĩa mi đầu cau lại, suy nghĩ một chút, an ủi, đã ngươi theo ta, ta thì có nghĩa vụ giúp ngươi tấn thăng. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Cảm ơn chủ nhân. Ngộ Không nhấc lên một tia tinh thần. Tiểu Nghĩa, nhanh điểm ăn điểm tâm đi. Lúc này, Lý Thải Hoa đi lên phía trước chào hỏi một tiếng. Giang gia mỗi sáng sớm đều sẽ phái người đưa tới bữa sáng, phục vụ vẫn là vô cùng chu đáo. Mẹ, biết, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Lục tục đem Tào Thanh Lãng bọn người kêu lên. Ăn qua điểm tâm, Giang Phiêu Tiết cùng Giang Hạo Nhiên giống thường ngày đi tới tứ hợp viện. Tô Nghĩa, hôm nay an bài thế nào? Giang Phiêu Tiết cười hỏi. Nguyên không cổ cảnh kết thúc, theo đạo lý Tô Nghĩa liền muốn trở về Nguyên Thành, cho nên liền định thừa dịp có thời gian cùng Tô Nghĩa ra ngoài đi một chút. Giang sư tỷ, vừa vặn tìm ngươi có việc. Tô Nghĩa nói ra, ta muốn đi một chuyến Ngũ Gia Gia chỗ đó, ngươi bồi ta cùng một chỗ đi. Tốt a, Giang Phiêu Tiết chất phác đáp lại một tiếng. Đằng sau, hai người liền đi hướng Giang Thành xứ sở. Đi vào Giang Thành nhà trệt bên ngoài, Tô Nghĩa còn chưa kịp đẩy cửa, cũng cảm giác được một cổ trích nhiệt nhiệt độ theo sân nhỏ bên trong tiêu tán đi ra. Loại kia cảm giác, liền tựa như có một tòa sắp phun trào núi lửa một dạng. Sáng sớm thì tu luyện công phu, đây cũng quá khắc khổ đi. Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Lại tại lúc này, sân nhỏ bên trong truyền đến Giang Thành tiếng cười to. Ha ha, rốt cục ngưng tụ ra cỗ tượng vật. Cỗ tượng vật, Tô Nghĩa có chút hoài nghi trong sân nhiệt độ là hỏa hệ cỗ tượng vật làm ra. Thế nhưng là ngày hôm qua thời điểm, Giang Ly đám người cỗ tượng vật không phải từ bầu trời xuất hiện sao? Làm sao đến Giang Thành nơi này thì không đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.